Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, dụng kế, canh 2, Sở Ly nói, cho bọn hắn hy vọng, làm thế nào, Tống Thành Chí nhíu mày hỏi, hắn cũng cảm thấy Sở Ly biện pháp này có đạo lý, cho Atula nhóm hy vọng, bọn hắn liền sẽ không một cỗ buồn bực tự bạo, Atula tự bạo uy lực quá kinh người. Bọn hắn bạch lộ đường đệ tử không chịu nổi. Sở Ly nói, đường chủ trước chậm dần một chút, chớ ép quá gấp, tiếp đó ta đi dẫn một chút Atula tới, để bọn hắn cảm nhận được hy vọng. Có viện quân tới, liền sẽ không vội vã tự bạo. Còn có nhất pháp, ta đi nơi khác dẫn vang dội cầu viện tiễn. Đường chủ dẫn người tới, phân ra một số người lưu lại, kể từ đó cũng đầy đủ gây nên bọn hắn hy vọng. Ngô, có đạo lý, Tống Thành Chí chậm rãi gật đầu, cười nói, vậy chỉ dùng biện pháp thứ hai đi. Sở Ly gật gật đầu, Tống Thành Chí nói, cầu viện thư tiễn cầm A. Sở Ly cười gật đầu, bạch lộ đường lệnh bài cùng cầu viện thư tiễn là nhất định phải mang theo. Bất quá bởi vì đa số thời gian sẽ không phân tán ra, đều là tụ cùng một chỗ hành động, cho nên cũng không cần thiết cường điệu như vậy cái này. Bây giờ bất thành, bạch lộ đường lệnh bài cũng có thể cầu viện. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ liền đi đi. Miễn cho đám này Atula không kiên nhẫn. Tống Thành Chí vội nói. Hắn có chút lo lắng những này Atula không nhìn thấy hy vọng. Lập tức liền tự bạo. Bọn hắn những này Atula với tính mạng của mình căn bản không coi trọng. Nói chết thì chết, chỉ cần không diệt xong Atula chi tâm, bọn hắn còn có thể phục sinh. Tuy nói tu vi tổn hao nhiều cần lại tu luyện từ đầu, tốc độ tu luyện nhưng còn xa thắng thiên người. Sở Ly nói, không vội, còn phải cố gắng nhịn một chịu, miễn đến bọn hắn nhìn ra sơ hở. Tống Thành Chí nguyết hắn một cái, hắn lòng nóng như lửa đốt, nhìn Sở Ly như thế chắc chắn, hận không thể một trưởng vỗ bay hắn, để hắn đi nhanh lên. Sở Ly nói, Atula còn không có xâm nhập chúng ta thiên ngoại thiên. Còn tại vực ngoại, đoàn người có thể nào với Atula kiêng kỵ như vậy? Ta tại hạ giới lúc nghe nói, thiên ngoại thiên nhanh chịu không được Atula. Đi lên sau nghe xong, mới biết được sai đến kịch liệt. Xác thực nhanh không chống nổi. Tống Thành Chí ngữ tốc cực nhanh, trầm giọng nói, người ngẫm lại xem đi. Atula đều đánh tới Ngọa Long Thành bên ngoài, đột phá cuối cùng nhất trọng bình chướng, để tránh là công kích Ngọa Long Thành. Vạn nhất Ngọa Long Thành vừa vỡ, vậy sẽ là thiên ngoại thiên tai nạn. Vậy cũng không tới thiên ngoại thiên diệt tuyệt trình độ a. Sở Ly nói, Tống Thành Chí hừ một tiếng nói, nếu như bọn hắn công phá Ngọa Long Thành, kia thiên ngoại thiên liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, phá diệt liền ở trước mắt. Sở Ly nhíu mày, nào có như vậy nghiêm trọng. Liền là nghiêm trọng như vậy. Tống Thành Chí nói, nhìn xem giống như chỉ có một tòa thành, nhưng một khi bọn hắn công phá Ngọa Long Thành, liền xông ra vực ngoại chiến trường, tiếp đó liền có thể phóng tới bất luận cái gì một chỗ. Thêm nữa bọn hắn hư không na di, khó lòng phòng bị, bọn hắn có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một tòa thành thị, tiếp đó trắng trợn giết chóc, chắc chắn dẫn đến lòng người bàng hoàng. Thiên ngoại thiên loạn tung tùng phèo, lại cộng thêm thiên ma thừa lúc vắng mà vào, thiên ngoại thiên hủy diệt liền ở trước mắt. Sở Ly nói, vực ngoại chiến trường, chấm ngoặc kép, vực ngoại chiến trường chỗ tốt liền là không thể dùng hư không na di, chỉ có thể thi triển khinh công, cho nên không có khó như vậy đối phó. Bọn hắn công không tiến Ngọa Long Thành liền không thể na di tiến thiên ngoại thiên nội bộ. Tống Thành Chí nói. Sở Ly cau mày nói, đại Atula có thể vào đi, trừ phi dùng bí thuật, nhưng đại Atula không có như vậy đáng sợ, có thể bị cảm ứng ra tới. Tống Thành Chí nói, chỉ cần không phải đại quy mô đại Atula xâm lấn liền không đủ làm hại. Sở Ly nói, thiên ngoại thiên cũng có thôi diễn thiên cơ chi thuật người a, dù cho Atula tiến đến cũng có thể thôi diễn ra đi. Vô dụng. Thiên ngoại thiên không phải hạ giới. Quá mức bao la, Atula quá nhiều. Tóm lại vô luận như thế nào không thể để cho bọn hắn công phá Ngọa Long Thành. Tống Thành Trí lắc đầu nói. Được rồi, nên đi phát tín hiệu cầu viện. Sở Ly nhìn hắn gấp không thể chờ. Cũng không hỏi thêm nữa. Phiêu bay ra khỏi cách xa 10 dặm. Tiếp đó từ trong ngực móc ra một cái tiểu mộc ống. Vận công chấn động mạnh. Ẩm, một tiếng vang trầm trung. Một tia ô quang xuất hiện tại thiên không. Ô quang ngưng tụ thành một đoàn to lớn trường kiếm. Mũi kiếm chỉ hướng hắn vị trí. Tống Thành Trí đã phiêu trở về đối phó Atula trong trận. Ngẩng đầu nhìn đến tín hiệu. Hú dài nói. Phân ra một nửa người cùng ta đi qua. Mạc Hoành vội nói. Đường chủ, mang đi một nửa quá nhiều người a. Trước tiên đem đám gia hỏa này diệt đi rồi nói sau. Bên kia nếu như không nguy hiểm cho cũng sẽ không phát cầu viện tín hiệu. Tống Thành Trí lắc đầu quát. Mang thiếu đi đi vô dụng. Lão Mạc lão phù, nơi này liền giao cho các ngươi. Phải đem bọn hắn tiêu diệt. Tốt a, hai người cất giọng nói. Bọn hắn đều có chút không tình nguyện. Nhìn xem Tống Thành Trí mang theo 800 người rời đi. Chỉ còn lại có 800 người cùng Atula loạn chiến. Atula nguyên bản tràn ngập nguy hiểm tình thế lập tức dừng một chút. Nhẹ nhàng thở ra, vốn là muốn tự bạo Atula ngừng suy nghĩ. Chỉ có những người này, bọn hắn dùng bí thuật, cũng không khó tiêu diệt. Chỉ cần cướp tại Tống Thành Trí bọn hắn về trước khi đến đào tẩu liền có thể. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhao nhao thi triển bí thuật. Lập tức chung quanh thân thể hồng quang đại thịnh. Nơi xa lần thứ hai dâng lên một đạo cầu viện tín hiệu. Mạc Hoành nhíu mày quát. Lão phù, chúng ta làm sao bây giờ? Trước đừng để ý tới bọn hắn. Thu thập đám gia hỏa này lại nói. Phù Thiên Lũy nói. Đường chủ bên kia khả năng rất nguy hiểm. Mạc Hoành kêu lên. Phù Thiên Lũy nói. Không ngăn chặn bên này. Đợi chút nữa chúng ta đi cứu bên kia. Đám gia hỏa này nhất định sẽ thừa lúc vắng mà vào. Chỉ có thể mau chóng diệt đi bọn hắn. Đoàn người đều thêm chút sức. Đừng che giấu. Đúng đúng. Đoàn người liều mạng đi. Mạc Hoành vội vàng kêu lên. Hắn cùng Phù Thiên Lũy đều thấy được Tống Thành Trí thủ thế. Biết cứu viện là giả. Mặc dù biết đây hết thảy đều là giả. Nhưng cũng không biết rõ nguyên nhân. Bọn hắn lại vẫn y theo không biết tình hình chỉ huy. Bạch Lộ Đường đám người nghe vậy bắt đầu thi triển lên bí thuật. Lập tức bạch quang càng phát ra lóa mắt. Atula nhóm tiếp nhận áp lực đột nhiên tăng nhiều. Trong nháy mắt chết 20 mấy cái Atula. Nhưng tình hình như vậy lại không để bọn hắn tự bạo. Ngược lại lòng tin 10 phần. Cảm thấy bên kia liều mạng như vậy đánh ra tín hiệu. Hiển nhiên là không chịu nổi. Nhất định là đồng bạn của mình tới. Một khi cùng mình đồng bạn tụ hợp, liền có thể triệt để tiêu diệt hết cái này một bang thiên nhân. Với thiên ngoại thiên đả kích là khiến, tiếp đó liền có thể vọt tới Ngọa Long Thành xuống. Chỉ cần dẹp xong Ngọa Long Thành, thiên ngoại thiên đại môn liền mở ra. Có thể tận tình rong ruổi. Bạch Lộ Đường đám người liều mạng huy kiếm. Trận pháp uy lực càng ngày càng mạnh. Mất một lúc lại chết 20 mấy Atula. Trong lúc bất chi bất giác, Atula đã hao tổn hơn 100 cái. Nhưng đây cũng không phải là một chút mà làm, mà là từng điểm làm hao mòn. Atula nhóm có thể cảm giác được áp lực chậm rãi tăng lớn. Còn tưởng rằng là Bạch Lộ Đường đám người thi triển bí thuật nguyên cớ. Bọn hắn cắn răng chống đỡ lấy, lòng mang hy vọng, bởi vì bí thuật thời gian duy trì có hạn. Chỉ cần chịu đựng được, những này Bạch Lộ Đường đệ tử liền không có lực phản kháng chút nào. Lúc trước một nhóm kia Hạ Vũ Đường đệ tử nếu không phải Bạch Lộ Đường tới cứu. Hiện tại đã chết sạch. Ẩm, nơi xa lần thứ hai truyền đến cầu cứu tín hiệu. Mạc Hoành quát, không thành, đi một đội người qua xem một chút đi. Tốt, lão Đỗ, người mang một trận đi. Phù Thiên Lũy quát, một cái lão giả đáp ứng một tiếng. Mang theo chính mình sở tại một bách nhân đội rút khỏi đi. Chạy về phía nơi xa tín hiệu phương hướng. Atula nhóm áp lực lập tức dừng một chút. Có thể thở một ngụm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.